Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201. Ta cần ngươi giúp ta đem đạo mộng sư tìm đến. Nơi này là thiên sứ che chở chi thành, là thánh thành, không phải cái gì mò kim giáo úy phát ra trí phú địa phương. Baker nội tâm không còn gì để nói. Ở mới vừa âm trầm sau khi cũng rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt rồi. Này mãn nghĩa trang bên trong duy nhất đáng giá để hắn lưu ý chính là cha mẹ chính mình. Cha mẹ chính mình vẫn còn ở đó. Hắn biểu thị một hồi chính mình cảm xúc phẫn nộ thành tựu tôn trọng cũng là nên. Còn tôn trọng qua đi, cũng chính là như vậy một chuyện. Trong này chắc chắn sẽ không có cái gì mò kim giáo úy tác phẩm. Đơn giản mà nói, trong này không có cái gì đáng giá những người đào mộ a khảo cổ người ghi nhớ đồ vật. Bởi vì nơi này là liên bang, một cái không có lịch sử quốc gia, chạy đến đào cái giám a. Như vậy liền còn lại cái kế tiếp khả năng. Hài cốt, xác thực là không gặp. Baker ngược lại không biết chính mình cha mẹ có biết chuyện này hay không. Nhưng rất rõ ràng. Còn lại 6 người nhà hẳn là biết chuyện này. Vấn đề liền đến, những này vốn nên an nghỉ ở hài cốt dưới đất đi nơi nào? Còn có, tại sao nơi này hài cốt cũng không thấy? Chỉ cần lưu lại Baker ba mẹ hài cốt đây. Josie, Michael ở 8 năm trước chết đi mẫu thân hài cốt cũng không gặp. Vì lẽ đó, nhưng từ thời gian điểm mà nói cái gì ba mẹ là cuối cùng một nhóm. Cái kia hoàn toàn chính là vô nghĩa ngôn ngữ. Căn bản nói không thông. Michael, Josie, Baker nhíu nhíu mày. Hắn nhớ lại cái kia cuối tuần sự tình chính là ở Josie nhà. Hơn nữa còn vô duyên vô cớ ngủ một canh giờ. Lẽ nào, bị người cho thôi miên? Ai? Baker nghĩ như vậy. Đối với não động, Baker tự hỏi người nơi này không ai bằng hắn. Bởi vì hắn biết đến càng nhiều, tự nhiên, não động cũng là mở càng nhiều. Này tình cảnh này thêm vào mê man một canh giờ đột nhiên nhớ lại đến ký ức. A, Baker khóe miệng chậm rãi cong lên ra một đường vòng cung. Đứng dậy, Baker nhìn kỹ trước mặt đứng lên. Ngoại trừ cha mẹ mình trên bia mộ bức ảnh, còn lại đều chỉ có tự mà không bức ảnh bia mộ quần. Các ngươi đến tột cùng ở chơi trò xiếc gì? Nửa ngày, Baker lại xuất hiện ở nghĩa trang bên ngoài một cái nơi kín đáo cắm điểm Barbara bên người. Bắt chuyện một tiếng sau khi liền dẫn Barbara một lần nữa về đến nhà. Lầu 2, Baker chui qua muội muội mình Erin cửa phòng ngủ, liếc mắt nhìn ở trên giường tư thế ngủ không thế nào tao nhã muội muội Erin nhẹ giọng nở nụ cười. Một tiếng. Một lát sau, Baker một lần nữa ra ngoài. Trong phòng khách, Baker rơi xuống cầu thang hướng về Barbara nói rằng, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Barbara gật đầu nói, đương nhiên, gấp cái gì? Giúp ta tìm một người lại đây. Ai? Đạo mộng sư. Đạo mộng sư. Barbara nháy mắt một cái nghe cái này có chút quái lạ tên cau mày nói. Đây là người nào? Một cái nào đó thích khách danh hiệu sao? Baker lắc lắc đầu. Đạo mộng sư có thể không phải thích khách. Dùng khá là phù hợp hình dung lời nói. Như vậy là ăn cướp. Là gián điệp. Nhưng dùng hắc ám giới lời nói mà nói. Bọn họ là một đám có thể lặng yên không một tiếng động thay đổi hiện thực cùng ảo tưởng siêu phàm. Nhân sĩ. Về phần tại sao muốn tìm bọn họ lại đây? Rất đơn giản. Baker hướng về Barbara nói rằng, ta hoài nghi ta bị người chồng vào giả tạo ký ức. Đồng thời, ta muội muội Erin cũng như thế. Thậm chí có thể liền Henry, Boy đều giống nhau bị người chồng vào giả tạo ký ức. Barbara một, mặt mê man nhìn về phía Baker. Nàng có chút không hiểu nổi. Tại sao Baker chỉ là đơn giản về chuyến nhà liền có thể ra nhiều chuyện như vậy? Chẳng trách cái tên này tại sao trước 8 năm đều không trở lại. Phải quay về cũng chỉ là lặng lẽ trở về. Lại nói ta lúc đó để hắn lại đây có phải là làm sai? Barbara vừa muốn một bên cau mày. Ngươi hoài nghi, tại sao lại là trực giác loại kia hoài nghi? Baker nói rằng, bởi vì buổi chiều Erin ở Josie nhà nói với ta một câu nói. Erin buổi chiều ở Josie nhà là như thế, nói với hắn, hơn nữa câu nói này không phải đã nói một lần. Ở ngày hôm qua Baker cùng Erin đối lập thời điểm cũng đã tới như thế vừa ra. Nhưng khi đó Baker tâm tình có chút gợn sóng không có nghe lọt. Nếu như câu nói này là Erin trong lòng nói lời nói. Như vậy ở Erin trong lòng ký ức, bởi vì Baker ở nguyên bản đính hôn ngày đó vứt bỏ Josie mà trốn xa New York. Nhưng sự thực vừa vặn ngược lại, chính xác sự thực hẳn là Baker là bởi vì Erin lấy tử tướng bức. Nói nếu như hắn đi tìm Josie, như vậy nàng liền tự sát ở trước mặt hắn. Lúc này mới dẫn đến Baker bởi vì không đành lòng nhìn thấy Erin tự sát, cho nên mới phải trốn xa New York. Barbara nghe Baker phân tích, có chút hồ nghi nói, có thể chỉ là nhất thời nói sai. Baker nhìn về phía Barbara, nếu như tỷ tỷ của ngươi dự định theo ta kết hôn, ngươi lấy tử tướng bức tỷ tỷ của ngươi không được. Ngươi gặp quên chuyện quan trọng như vậy sao? Ta không tỷ tỷ, ngoặc kép, ta nói giả như chính là, ngươi dám cùng tỷ tỷ ta kết hôn mà không phải là cùng ta. Ta sẽ giết các ngươi hai cái, ngoặc kép, đừng nghịch. Baker trầm mặc một hồi biệt ra một câu như vậy, sau đó hướng về Barbara trực tiếp nói. Nói chung, Erin rất có chính mình chủ kiến. Nhưng, chuyện quan trọng như vậy, nàng là chắc chắn sẽ không thuận miệng nói sai. Hơn nữa còn là loại này trốn tránh trách nhiệm lời nói. Một lần nói sai là bất ngờ. Hai lần, ở Baker nơi này, xưa nay không tin tưởng có như thế một loại trùng hợp. Barbara nhún vai một cái. Được rồi, ta đi tìm người, nhưng làm sao tìm được? Đi đâu tìm? Người kia tên gì ngươi dù sao cũng nên nói cho ta chứ. Hắn gọi Tom Cobb. Baker nói ra muốn để Barbara về New York đi tìm cái này đạo mộng sư tên, nói rằng cho tới làm sao tìm được. Ngươi đi New York Intercontinental khách sạn trong quán rượu. Ở quán bar tới gần WC vị trí kia trên, nếu như nhìn thấy một cái mang theo mũ cao cùng đắp màu trắng khăn quàng cổ, đó chính là hắn. Barbara suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Ta không bao nhiêu đồng vàng. Baker cười cợt. Ta ở 820 nhà trọ thư phòng bên kia có cái két sắt, bên trong có đồng vàng. Ngươi đến thời điểm ở trước mặt hắn thả xuống 10 đồng tiền vàng là tốt rồi. Liền như vậy, cái gì đều không cần nói. Không cần. Baker nhìn về phía Barbara. Bởi vì ngươi muốn theo dõi hắn, sau đó cùng hắn tìm tới đạo mộng sư, sau đó trói lại hắn thê tử uy hiếp hắn. Barbara trừng mắt, cái gì? Đây là cái gì thao tác? Câu cá bắt cóc, tại sao? Baker vẻ mặt thản nhiên nói, bởi vì chuyện này ta không tiện đứng ra. Ngươi quên, hiện tại ta là Baker Moulton, không phải Hero Moulton. Cái này cũng là... Cái kia Perkin đây, ngươi không lớn như vậy mặt mũi, ngoặc kép, có ý gì? Ngươi không mời nổi hắn. Ta đã nói với ngươi, hắc ám thế giới có 3 cái cấp độ, ngươi chỉ là tầng thấp nhất, hắn cùng ta mới là ở tầng thứ 2. Hắn cùng phố Uôn chuyên gia tài chính giao thiệp với, nhưng hắn sẽ không cùng ở mặt tối so với hắn cấp thấp người giao thiệp với. Ngoặc kép, đây là cái gì tật xấu? Ngạo kiều đi. Baker suy nghĩ một chút nói rằng, cùng chuyên gia tài chính giao thiệp với, bởi vì hắn giống như ta, thân phận đều là phố Uôn, không cùng mặt tối cấp thấp người giao thiệp với, bởi vì hắn cảm thấy được các người quá mức lâu. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.